Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật á, cũng có cái đoạn Đức Phật dạy là bất kỳ một nơi nào mà người con Phật của chúng ta mà đến á, nếu mà nơi đó có cơm ăn, có thức uống, có đầy đủ vật chất, tháng lạnh thì có lò sưởi, tháng ấm thì có máy lạnh, ăn uống đủ đầy, no say, nước đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà nơi đó không có giáo pháp thì chúng ta hãy nán lợi, ăn uống cho no rồi bỏ đi đi. Tại vì đường xa quá mà đói bụng lẽ tới thì vậy, thấy người ta đãi ngon lành quá thôi ráng ăn uống cho xong bỏ đi. Cái thứ hai, nơi nào mà có thể thiếu thốn vật chất, có thể không đầy đủ về cơm ăn áo mặc, mùa lạnh á thì có thể không đủ sưởi, mùa nắng thì có thể không đủ quạt, không đủ máy lạnh, ăn uống thì không đủ. Nhưng nơi đó có pháp thì hãy cố mà ở lại, sống lây lết mà học pháp, cố gắng mà vượt qua. Còn cái nơi nào mà không có đầy đủ vật chất, cơm không có ăn, nước không có uống, thậm chí vệ sinh cũng không có đủ, mà cũng không có pháp luôn, cũng không ai thuyết pháp cho mình nghe, cũng không có đầy đủ các cái vật thực cũng như các sinh hoạt, thì nơi đó dầu một giây cũng không ở, tới bỏ đi liền, nghĩa là ở lại không có cơm đâu ăn, đói bụng đói meo sao ở, cũng không có nước uống luôn. Nơi đó không có gì hết trơn, ở làm gì? Dầu một giây chúng ta cũng không ở. Nếu mà nơi nào có cơm ăn, có thức uống, có đầy đủ các cái cơ sở vật chất, và nơi đó có pháp, có nghĩa là có quý thầy giảng dạy giáo pháp của nhà Phật, thì nơi đó ta đuổi cũng không đi. Có nghĩa là có đầy đủ hết, cơm ăn rồi máy lạnh rồi quạt vân vân, phòng vệ sinh đâu đó sạch sẽ, có thầy thuyết pháp nữa, nơi đó con ta đuổi cũng ở lại luôn, không đi. Nghĩa là Đức Phật ngài xem trọng cái giáo pháp đối với chúng sanh, tại vì tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này đau khổ là tại vì cái chữ vô minh á. Mà cái chữ vô minh á thì trong tam độc, có nghĩa là ba loại độc dược nhất ở thế gian này, ba loại thuốc độc độc nhất. Quý vị biết á, là hồi xưa ở tại Trung Quốc á, độc nhất ở trong hoàng cung gọi là hạt đỉnh hồng, nó là độc nhất. Còn ở ngoài dân chúng là thạch tín là độc nhất, là thuốc chuột rồi mà thạch tín á. À, ở trong hoàng cung là hạt đỉnh hồng. Tam ban triều điểm, có nghĩa là ban cho một người mà chết á, hạt đỉnh hồng nhẹ nhàng lắm, nó không có mùi, không có màu gì hết á, mà uống vô xíu là chết liền, độc gì đó. Nhưng mà cũng không bằng ba cái loại độc dược nhất ở trong tam giới này, đó là tham, sân và vô minh. Cái chữ vô minh á, ta gọi là si mê. Mà si mê có nghĩa là không phải là mình mê rượu, không phải là mình mê ma túy. Si mê này có nghĩa là người vô minh, không tìm thấy ánh sáng của giáo pháp nhà Phật, không nhìn được thực tướng của vạn pháp bằng tri kiến của Phật. Do đó mà Đức Phật đến thế gian này phá vỡ cái vô minh trong tâm thức của chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ta đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, nghĩa là phá vỡ cái lưới vô minh trong lòng của chúng sanh, để cho mỗi người chúng ta nhìn thấy được tướng thật của các pháp. Các pháp là gì? Bất kỳ cái gì ở trong thế gian này, dầu cho hữu hình hay là vô hình, đều là pháp. Còn bản thân của mỗi người thấy mình độc lập với tất cả các cái bên ngoài, đó gọi là ngã. Ngã tức là tôi, là ta. Những cái gì xung quanh ngã đó thì ta gọi đó là pháp. Mà mình nhìn được bằng tướng thật của pháp thì người đó hết vô minh, tức là hết cái chữ si. Mà quý vị biết á, là ở trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy tất cả các khổ đau đều từ vô minh mà sanh ra. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc ta sanh ra lục nhập thanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não. Tất nhiên là cái chiều mà chúng sanh đi sanh tử luân hồi đó thì nó xuất phát từ vô minh mà sanh ra. Như vậy vô minh á, ta gọi chữ đó là chữ si. Si có nghĩa là mình không có biết giáo pháp của nhà Phật, nên ta gọi đó là si mê. Nên tất cả những người nào không biết được giáo pháp nhà Phật, người đó đều là si mê cả. Ở trong kinh Đức Phật dạy, nên gọi đó là chữ vô minh. Chữ vô có nghĩa là không, chữ minh có nghĩa là sáng. Mà người không sáng là tối, thấy không? Mà tối thì tối hu, tối hù, và tối ôm. Nói chung là người dân mình sao dùng dịu từ mình hiểu không nổi ha. Tối hù, tối đuôi. Tối cũng giống như người ta đuôi không thấy đường vậy đó, tối đuôi. Rồi tối đen là tối màn đen thôi. Còn mà tối ôm là gì? Tối dân là người ta không thấy, người ta đụng, người ta ôm nhau, nên gọi là tối ôm. Còn tối mò nữa chứ. Dân gian mình sao có nhiều từ không dám giải thích luôn nghe. Nội tối thôi là mình thấy phức tạp rồi. Như vậy á, là vô là không. Minh là sáng, hồng sáng nghĩa là tối. Tối đồng thời đi theo một dò dọc những cái câu ở đằng sau, có nghĩa là chúng ta không có chủ động được con đường đi, không có chủ động được cái đích đến của mình, do mình vô minh nên mình không có làm gì được hết. Có nghĩa là trong cái đêm tối đó, người ta không thấy đường tới xá đâu hết trơn, thì làm sao mà ta có thể hành động đúng đắn được. Nên tất cả những tội lỗi bắt đầu trong màn đêm, bắt đầu từ trong bóng tối mà ra. À, quý vị có thấy không? Ban đêm tại sao người ta để đèn? Tại không để đèn ta không thấy đường đi, không thấy giao thông. À, nếu mà không có đèn thì trộm cắp diễn ra càng nhiều, là tức tệ nạn xã hội xảy ra càng nhiều ở trong bóng tối đó. À, do đó phải cần có ánh sáng. Thì ở trong tâm của chúng sanh cũng vậy, nếu mà không có ánh sáng của Phật Pháp soi vào thì tâm chúng sanh cũng tối đuôi, tối mù và tối mờ. Như vậy như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái giáo pháp của nhà Phật đi đến cho chúng sanh hết sức cần thiết. Tại sao? Nếu bất kỳ một chúng sanh nào đi trong pháp giới này, trải qua nhiều đời nhiều kiếp của sanh tử luân hồi, thì chúng sanh đó sẽ có kinh nghiệm, và từ những kinh nghiệm đó chúng sanh đó sẽ tránh đi những cái điều gì mà người ta gặp phải đó. Nên càng ngày người ta càng tiến bộ, càng ngày người ta càng tiến hóa. Nhưng mà trải qua 1-2 ngàn năm, 1-2 triệu năm, nhưng khi mà được Đức Phật khai tâm mở trí, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tác động vào tâm của chúng sanh, gọi chung là từ gọi là từ khai thị, thì một con người bình thường người ta sẽ rút ngắn được cái thời gian mà u minh tâm tối người ta, nó sáng tâm ra. Mà mỗi khi sáng tâm ra, giống hệt như trong đêm mình đi có cái đèn ở trước mắt, gọi là cái đèn pin trước mắt. Mà đi đêm có cái đèn pin, nếu cái đèn càng sáng càng chiếu xa, cái tầm hoạt dụng của cái đèn càng rộng á, thì người ta càng thấy an tâm hơn và đi không có lầm đường lạc lối. Còn nếu mà cái đèn mà mờ mờ mịt mịt á, thì mình đi cũng có thể đi được, mà cái xác suất đi lầm đường lạc lối càng nhiều. Còn mà ông ta mà tối đen, tối ôm, tối mò, tối mờ, tối mịt á, thấy là đi không chắc ăn, phải không? Cái gai cũng không nhìn thấy, rồi cái vũng nước cũng không nhìn thấy, cái hầm ngầm cũng không nhìn thấy, nghe không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy á, là vai trò của khai tâm mở trí để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến đó, là đối với Đức Phật và chư vị Bồ Tát, vì thương tưởng chúng sanh nên đến nơi này để khai tâm cho chúng sanh nhìn thấy được tất cả các pháp. Nếu ai nhìn thấy được tất cả các pháp đó thì cái người này đi mà không sợ nữa. Có nghĩa là họ đi, họ vững tâm, họ không sợ, họ không lo, họ không sợ, và luôn luôn lúc nào họ không đi đúng đường, đúng nẻo hết á, thì họ không bị buồn rầu, sầu đau, oán giận. Nên khi Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn ở Kinh Di Giáo á, thì Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn như là ánh sáng mặt trời siêu soi gọi vào trong đêm đen, để xua tan đi tâm tối có bao nhiêu tâm hồn mà xưa nay còn vô minh tâm tối. Nhờ có Đức Thế Tôn chỉ dạy mà chúng con biết được lối đi, biết nẻo đi, biết đường về, biết được ánh sáng của nhà Phật. Nhưng từ nay mặt trời trí tuệ đã không còn ở tại thế gian này nữa, Thế Tôn đã nhập vào trong Niết Bàn, vì con biết lấy ai mà làm thầy. Thì Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, con hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa và Pháp làm thầy. Có nghĩa là lấy Pháp và Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy. Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Là giới Đức Phật chế, tức là những điều quy định mà Đức Phật đã quy định cho thế gian này, những người nào con Phật học vào đó để mà tu tập, sửa lấy thân, sửa lấy tâm mình bằng Ba La Đề Mộc Xoa. Sửa lấy thân, sửa lấy tâm mình bằng Pháp, có nghĩa là bằng những lời Đức Phật dạy, tức là có hai phần. Đó là thầy của chúng ta. Khi mà Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn, Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn, có nghĩa là Ngài bỏ thân này ở tại thế gian, nên gọi là nhập vào trong Niết Bàn. Như vậy thì khi Đức Phật nhập trong Niết Bàn lấy ai để làm thầy? Thì Đức Phật nói có hai phần. Cái thứ nhất á, là lấy pháp, giáo pháp là lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai nữa, lấy ba la đề mộc xoa mà làm thầy. Chứ Đức Phật không còn hiện hữu tại thế gian này nữa. Như vậy thì ở trên thế gian này, nếu ai mà chọn cho mình một người thầy đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, cái thứ nhất là pháp, thứ hai là ba la đề mộc xoa, thì người này không sợ sai lầm trong cuộc sống. Trong kiếp này nếu không tu thành Phật thì nhiều kiếp sau chúng ta cũng sẽ tu thành Phật. Đó là chúng ta chọn ông thầy đúng đường. Còn mà mình chọn mà ông thầy không đúng đường đó, ngoài pháp và ba la đề mộc xoa thì tất cả những vị khác có thể chỉ cho chúng ta một khía cạnh nào đó thôi, chứ không thể chỉ cho chúng ta để khai tâm mở trí mà ngộ nhập Phật chi kiến được, ngoài pháp và ba la đề mộc xoa. Nên những người mà tu tập á, vừa vào dựa vào hai cái để tu. Cái thứ nhất á, là dựa vào pháp để tu. Cái thứ hai dựa vào ba la đề mộc xoa để tu. Nếu mà ông ta không dựa vào pháp, không dựa vào ba la đề mộc xoa thì chúng ta sẽ tu đi trong những sự sai lầm. Có nghĩa là mình tu không đúng pháp của nhà Phật. Mà tu không đúng pháp nhà Phật á, không có gì biết coi. Mình tu mà không đúng pháp á, thì cũng như không, đâu tới đâu đâu. Do đó mà chúng ta nương tựa vào một cái vị thầy dẫn đường. Vậy thì thầy dẫn đường của mình là ai? Là pháp và ba la đề mộc xoa. Như vậy thì làm sao mà mình biết á, là mình tu nương tựa đúng vào trong pháp? Cái thứ hai, làm sao mình biết mình tu nương tựa vào ba la đề mộc xoa? Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta dành thời gian chút xíu, chúng ta nói về phần này và trả lời câu hỏi của quý vị. Như vậy thì chúng ta nói về phần pháp và ba la đề mộc xoa. A Di Đà Phật. Giáo pháp của nhà Phật truyền lại từ khi nào? Từ khi Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo, và ngài đem giáo pháp của ngài đi thuyết giảng khắp nơi. Sau những cái lần thuyết giảng đó thì sau này những lần kết tập kinh điển được ghi lại thành văn bản sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, từ năm thứ nhất cho đến năm 300 thì người ta không ghi bằng kinh sách nữa. Như vậy thì pháp của nhà Phật là Đức Phật đi thuyết. Thuyết pháp là gì? Thuyết là nói. Pháp là những lời khai thị cho chúng sanh để chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết không phải thuyết cho thế gian mình, mà thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe trong vòng 21 ngày với cội Bồ Đề, được ghi lại bằng văn bản kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm. Bài pháp đầu tiên Đức Phật không phải thuyết cho thế gian, mà Đức Phật thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Thuyết ở trong định. Đức Phật ngồi nhập định, ngài thuyết ở trong định. Nếu ai nhập vào trong từng định đó mới nghe được lời của Phật thuyết. Còn mà không nhập vào trong phần định trong được cái đại định đó thì thôi, khóc về thôi chứ không có nghe được gì hết trơn. Mình đây mình đâu có định đâu, phải không? Tâm của mình á chạy đầu này, tâm mình chạy đầu kia, không có gom tâm về một chỗ. Mà không gom tâm về một chỗ thì không nghe được cái ngôn ngữ Đà Ra Ni của Đức Phật đâu. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm là thuyết trong đại định, nên chư Bồ Tát và chư thiên, mà chư thiên có định mới nghe được, còn chư thiên không có định cũng nghe không được luôn. Giờ đó con người mình có định cũng nghe được, mà lúc đó người thế gian định thì chắc ít lắm. Đệ tử nhà Phật thì lúc đó chưa ai mà xuất gia với ngài hết, nên ngài thuyết cho chư thiên và chư Bồ Tát ở tất cả các tầng trời nghe. Đó là bài pháp đầu tiên của ngài đó. Khi sau đó thì chư thiên mới thỉnh Đức Phật đi thuyết pháp, tức là đi độ chúng sanh để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và Đức Phật nhận lời của chư thiên, ngài nhớ tới hai cái vị thầy của mình. Tức là trong 5 năm tầm đạo á, Đức Phật đã học hai ông thầy, ông Uất Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Hai ông này, một ông đã nhập vào trong hàng tứ thiền, một ông đã nhập trong hàng tứ định, có nghĩa là về mặt thiền định hai ông này rất giỏi, và dạy cho Đức Phật, và Đức Phật đã đi qua các con đường thiền định của các ông luôn. Và con đường thiền định của các ông không đi đến giải thoát, không đi đến sự giác ngộ giải thoát vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Và Đức Phật đã bỏ đi vào rừng khổ lâm hạnh tu mình ở trong đó với năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì Đức Phật nhớ tới hai cái người vị thầy của mình đã thọ giáo hai ông thầy để đi vào các tầng thiền định. Nhưng mà xui cho hai ông này, hai ông chết chưa. Một ông chết trước đó có mấy ngày, ông chết trước đó mấy tháng, rất là xui, nói chung xui thiệt đó. Gặp Phật mà không nghe là được lời Đức Phật thuyết cái câu nào hết. Dương Tiên A Tư Đà, ông xem Dương Tướng Thế Tử xong ngồi khóc. Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Bởi vì cái người nào nghe lời Phật thuyết mà biết được giáo pháp nhà Phật, tức là chúng ta biết được pháp của Phật á, thì người này là có tu á, ở trong kiếp trước mới nghe được. Còn không có tu kiếp trước là giờ ở casino của Las Vegas của Mỹ vậy đó. Không. Còn người nào mà kiếp trước không có tu á là ở trong các cái mà làng nướng rồi đó. Ở bên Việt Nam kêu làng nướng, biết bên đây kêu bằng gì à? Nhậu chẳng có chủ nhật á. Còn người nào mà kiếp trước không có tu á là bữa nay á là đi ngoài siêu thị vẫn đang mua đồ ngoài á. Ở đâu ngồi đây đâu. Có vậy chứ nghe pháp của nhà Phật phải là ai nghe không được đâu. Cái thứ nhất á là họ phải có duyên với nhà Phật. Cái thứ hai nữa là kiếp trước ta có tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù thứ tha. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ai có biết trần ai là giả, ai khôn thì tìm ngã nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu vĩnh tồn. Bắt đầu pháp của nhà Phật, ngài mới đi rải ban. Thì trong cái trên bước đường đi rải ban đó, chưa gặp hai cái ông thầy, và hay tin hai ông thầy mình đã chết trước đó rồi xui. Thì có gặp hai cái ông lái buôn đi ngang, thấy hình tướng của Đức Phật. Quý vị biết là Đức Phật con của vua, là một thái tử mà. Con vua thì ít có người nào xấu lắm, ai đột biến gen là mới xấu thôi, chứ còn bình thường là không xấu được. Tại vì ông vua cưới hoàng hậu, mà hoàng hậu là hoa hậu không đó, chứ không có hoàng hậu nào mà lịch sự lịch sùng mà lùng xịt đó chứ. Hoàng hậu là đẹp lắm ha. Tướng hoàng hậu mà là ta tuyển mà, vô cung mới hoàng hậu, đâu phải như khơi khơi làm hoàng hậu đâu, phải không? Như vậy thì con của một người đẹp thì chắc chắn là gen di truyền phải đẹp thôi, như trừ trường hợp là đột biến thôi. Ai tệ lắm, hoàng tử lưng gù rồi đó thì đó là đột biến, nên ra nhà thờ Đức Bà đó, thằng gù nhà thờ Đức Bà đó nổi tiếng đó. Đi trên đường, hai ông lái buôn gặp Đức Phật, thấy Đức Phật rất là tướng hảo. Đức Phật tướng hảo nha, quý thầy cũng nói tướng hảo nha, chứ không được nói đuốc Phật đẹp trai à. Bữa trước có một cô ở bên Lyon thỉnh Đức Phật về, vừa thỉnh về nhà cổ mà bồng lên, cổ hung rồi, hung tùm lum ra chứ. Trời sao mà không thấy vậy, là cổ kính trọng Phật quá không. Mình tưởng chừng như không có mà thiệt luôn á, quay phim lại nó chơi đưa lên Facebook á. Tỉnh Phật nhà ôm hung à, tức là cái phong tục tập quán. Tại vì cổ ở bên đây á là hồi nhỏ tới lớn rồi, nên phong tục tập quán người ta trọng, ta kính, chứ không phải là hung vậy là không tôn kính đâu. Còn mà mình về Việt Nam mà là lơ lơ mơ mà kể như là kiểu đó là coi chừng không, coi chừng hồi là bay ra khỏi chùa. Nên mình phải biết. Nên Đức Phật người ta nói hảo, Đức Phật là tướng hảo quang minh, còn quý thầy phải hảo tướng. Chứ về Việt Nam mà vô chùa gặp cái thầy, thấy thầy là đẹp trai quá rồi, chút xíu là kể như lấn lấn hồi văn ra khỏi chùa. Thầy phải tướng hảo, phải không? Quý cô vậy là tướng hảo, chứ nó là đẹp trai đẹp gái thua rồi, phải không? Nhưng mà nói hảo là tiếng tiếng Hán, hảo là đẹp chứ có đâu, phải không? Như vậy mà người ta lại nói tướng hảo, người ta không chịu đẹp, phải không? Mình là vậy đó. Ví dụ như thỉnh kinh, Thì vô hỏi tiếng kinh nhiêu tiền cơ? Kinh bán có nhiêu vậy? Kinh thỉnh. cô thỉnh cuốn kinh nhiêu tiền cơ? À, cuốn này 5-4 ngàn kinh Pháp Hoa. Vậy được, thỉnh kinh trả tiền được, chứ mà nói á, là bán là không được nha. Nhưng mà thỉnh trả tiền với bán nó có khác gì không? Không khác chứ không, nhưng mà nhìn phải thỉnh mới được nha, bán không được. Người ta vậy nó khó lắm. Đợi mình về Việt Nam vô các đạo tràng á, gặp với thầy phải là hảo tướng nha, chứ thầy đẹp trai thấy thua rồi nha, không phải đâu nha. À, giờ đó mà mình đó là biết. Nên hai cái ông này gặp Đức Phật, ông lại ông hỏi Đức Phật, ngài có phải là thiên thần không? Đức Phật là không. Ngài phải là chư thiên không? Là không. Ngài cõi nào tới đây là ở thế gian? À, con vua Tịnh Phạn và hậu Ma Gia ta ngộ cuộc đời sống này đau khổ, định tìm chân lý, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngồi ở tại dưới gốc cây Bíp Ba La, tức là cây Tất Bát La, tu tập đắc quả vô thượng Bồ Đề là Phật, nên ta đi đem cái giáo pháp đi giáo hóa tất cả chúng sanh, để chúng sanh khỏi tham sân si, khỏi thù hận mạn nghi ác kiến, tất cả trong lòng được thảnh thơi và về với cảnh giới an lành của dư nước bàn. Còn sống ở trên thế gian này là hữu dư nước bàn. Hai ông thấy cao quý quá, hai ông mới dâng mật lên cho Đức Phật, ngay cúng dường nha, cho Đức Phật xong. Và ông ham hứa với Đức Phật, con á còn mấy trăm cái cổ xe bò nè, tức là cái cổ xe mà kéo lụa là gấm dốc mà để đi buôn bán mà. Hai ông là để mà con á đi buôn chuyến này là về rồi, con sửa soạn sắp xếp gia đình xong xuôi hết, con lại con quy y con tu theo ngài. Ngài ngon ha, tức là về sắp xếp cho hai ông đêm đó. Mới nghĩ lại thì không có cái nhà trọ trên đường đi đó, mới vô căn nhà hoang nghỉ chổng, sáng ra trúng gió chết hết hai ông, xui dễ sợ luôn. Phải chịu quy y được rồi, bởi vậy ai mày có quy y được ta đăng ký quy y liền nha. Chứ nhầm khi mà đi dọc đường không gặp khách sạn mà ngủ ở ngoài đường không biết sao nói à, cái này không biết sao nói phải không? Như cô Phật tử á ở Việt Nam, cổ mới quy 3 ngày con năn nỉ quy mướn á. Quý vị có nghe quy mướn chưa? Má quy y đi, con cho má 5 triệu à, ham tiền quá quy y, chứ bình thường không chịu, chịu đi chùa quy y. Mấy đứa con á là gọi là vụ á, vụ mướn quy y à, quy y mà quy y sao mà đâu khoảng 3 bữa sau mà cổ có cái bệnh lên máu, không biết con cái nói nặng nói nhẹ sao á, cổ lên máu chết. À, lên máu chết mà ngực còn nóng nóng mà ta không có liệm cổ. Cái mấy bữa sau cổ tỉnh lại, chết rồi đó mà ngực còn nóng nóng, cổ tỉnh lại. Trời ơi, cổ kể chuyện cổ đi du lịch nghe cũng mê luôn à. Cổ lại cũng sức ra cái cổ đi bay nhẹ hiu à, đi bay đây đi đó, đi đây là đi nhanh lắm, lướt nhanh lắm. À, đi tới cái chỗ đó có cái khung thành rất là lớn, nghe tiếng kêu khóc gào la thảm thiết vào trong đó. Cái cổ mới lại cổ hỏi hai ông đứng ngoài trước, có hai chĩa ba đứng ở đó nè, hỏi là ở đây là ở đâu vậy cho tôi vô chứ, chỉ cho nó không đọc được chữ hả, là chữ này khó đọc quá, nhưng hoàng hoàng ngoèo ngoèo khó đọc quá, ở chữ gì á, địa ngục. Cổ là sao ông ta la chữ gì? Thì mấy ông nói là trong này hình phạt dữ lắm, trong này là hình phạt á, tội nhân dữ lắm, nên ta la là cho tôi vô tôi coi chút coi. Chứ trong chổng mà sao nghe la, cái sao thấy tội nghiệp quá vậy. Ổng là vô đây co, vô trong địa ngục phải có giấy tờ mới vô được, chứ bình thường đâu có vô nổi trong này. Như vậy thì á, nói là mình phải có giấy tờ mới vô được ở trong cảnh của địa ngục ở phía trong. Nên á, cổ là cổ không có giấy tờ chứ á, mà nhưng mà xin vô. Ổng là bây giờ kiếm ra tấm giấy để cho vô, chứ giờ bình thường ai dám cho vô. Phải lần tới lần lui á, móc ra móc vô ở dưới thì passport, rồi ở dưới là ID với chứng minh nhân dân, móc lên không ngồi, móc ra giấy quy y. Thấy giấy quy y này nè, cổ nói cái giấy này vô được không? À, giấy quy y tam bảo, chứng điệp quy y tam bảo, hỏi giấy này vô được không? Ông vừa thấy cái giấy, cái hai ông quy xuống lại, là giấy này giấy của nhà Phật. À, nên cái giấy này á, à, mà cô thông cảm đi, tôi không dám cho vô. Cái giấy này không phải cửa này, giấy này cửa trên á. cửa trên á, trên trời với trên Tây Phương rồi nó mới vô giấy này. Còn ở dưới giấy này á, nếu mà đem thay ra mà cái mấy cái mà thẻ thẻ mà trong mấy cái cá độ với đánh bài đó, nó kêu bằng cái gì? Vô kêu hả? À, vô mấy cái thẻ thẻ nè đó, đánh bài với phơi số đề đó, à ách cơ rồi đó, vô nhanh lắm. À, tướng sĩ tượng rồi đó, vô nhanh lắm. Còn mà giấy này không có vô đây, giấy này cõi trên á, đầu gọi là thôi cho tôi vô, đẩy đi đẩy lại hồi ông xô cổ một cái giật mình tỉnh dậy. Rồi tỉnh dậy, cổ tỉnh gì cổ kể lại, cổ là hên dễ sợ luôn nha. Phải chi á mà ba bữa trước mà không quy tam bảo, phải không? Ba bữa trước mà đi đã đánh đánh bài mà tướng sĩ tượng đánh bài gì? Đánh bài tứ sắc đó nha, mà lúc đó mày móc vô túi mà móc lộn ra bộ bài tứ sắc cho nó vô túc luốc chổng quá. Cửa nào vô cũng được chứ á, phải không? Đường tướng lên cái vô cửa thứ nhất, đường xe lên vô cửa thứ hai, đường bày chốt vô cửa thứ ba, cứ vô trước 18 tầng luôn rồi. Còn đâu nữa, hên giấy quy tam bảo vô đâu người ta cũng đuổi ra chứ nha. Ở dưới cõi dưới người ta không có cho giấy đó vô. Mà nên nào người nào quy tam bảo rồi là lên cõi trên không à. Từ cõi trời rồi lên trên á, có giấy đó cái là vô cửa thiên môn, tức là cửa trời. Dạ vân vân. Tại mình nói gì thì tệ cổ á, là cổ mày chích lâm sàng cổ kể vậy thôi chứ không biết thật hư thì không biết làm sao. Nhưng mà nói chung á thì cũng có lý. Ai có quy y tam bảo rồi thì cũng chắc ăn phải không? Nên cái người nào mà có cái duyên lành với tam bảo thì mới được nghe pháp. Người nào có duyên lành với tam bảo thì mới được hiểu pháp. Người nào có duyên lành với tam bảo mới thích nghe pháp. Cái nghe pháp nó khác nha. Còn cái thích nghe pháp, cái hiểu pháp nó lại khác nữa. Còn người nào có tu nhiều kiếp trước mới thực hành pháp. Cái duyên nghe pháp thôi á là đã tốt lắm rồi. Một cái ngày xưa á, là vợ của ông vua Diêm Lương Võ Đế đó, kiếp trước thôi là con nhái thôi, mà nhắc nhở người ta lên tụng kinh mà nghe kinh thôi, mà kiếp sau sanh ra làm hoàng hậu đó, ở trong chùa á. Vậy người ta tụng kinh lên nghe kinh thôi, kiếp sau hoàng hậu. Cái đó mới nghe pháp thì chưa chắc hiểu đâu nghe, mới nghe người ta tụng kinh thôi. Nên mình bây giờ mà tụng kinh dơi mà mấy con ếch con nhái xung quanh nghe, biết làm sao kiếp sau nó là hoàng hậu, hoặc ra giả là gọi là tiểu diễn thời trang rồi đó, hoặc là hoa hậu rồi sao, phải không? Nhái ếch được nghe cái là trong khi kiếp sau đó là đoạn kinh ta nói, tức là cái duyên để nghe pháp tôi đó. Còn bây giờ á, cái duyên mà mình để thích giáo pháp, cái người mà thích giáo pháp là kiếp trước có tu mới thích được giáo pháp, chứ còn thôi nghe pháp mà không thích. Có cái cô Phật tử nè, con cổ quậy quá, nên tối về cô bắt cái bài giảng của quý thầy lên, cô bắt dơ dơ cả nhà vậy đó. Cái nhỏ con gái mới lại nói với thầy, nó thầy má con bắt kinh bắt giảng con nghe muốn chết luôn thầy ơi, đêm nào nghe muốn chết luôn, phải không? Nghe băng đĩa kinh giảng, nghe tụng kinh nghe muốn chết luôn, nó đâu nghe nổi, đang học bài mà bắt kiểu đó. Cái thầy mới hỏi là sao mà người ta học bài ôn thi mà cô bắt ôn hết chứ, là mấy đứa này giờ nó quỷ lắm thầy ơi, con bắt cho con tâm ma tâm quỷ nó giọt ra ngoài mới được, chứ giờ nó lì lộn dữ lắm, là nó không giọt mà nó còn chống cự lại mình nữa. Do đó mà cái duyên nghe pháp thì có, nhưng mà cái tâm mà thích nghe pháp á thì cái đó mới có cần tu đấy. Cái thứ hai nữa là nghe giáo pháp mà hiểu được giáo pháp thì người này có nghiên cứu giáo pháp nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải tự nhiên kiếp này không đâu. Nghe mà hiểu, có người nghe không hiểu, nghe người ta gọi là dịch nghe sấm, phải không? Hoặc là nước đổ lá môn, nghe qua cái xong mà đâu có hiểu gì, đâu không biểu nói gì chứ, trong hịch như mình lên trên mình tụng kinh ngon lành lắm. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Kinh nói gì vậy con? Gãi đầu. Dạ không biết, ai đọc con đọc theo thuộc lào lào chứ không biết chứ. Ông Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ Đi Ta Di Đâu Bà Tì, nói gì con không biết. Thấy không? Nghe giáo pháp không hiểu, có nghĩa là không có duyên để hiểu giáo pháp nhà Phật. Người nào mà nghe giáo pháp mà hiểu được giáo pháp của nhà Phật đó, thì cái này lại là cái duyên thứ hai, là duyên tu hành nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ích, mới nghe câu đầu cái là mình thấy là mình hiểu liền. Quán tự tại Bồ Tát, Bồ Tát là người giác ngộ chúng sanh hữu tình, phát tâm giúp đỡ những người khác biết được giáo pháp nhà Phật tu tập, đó là Bồ Tát đó. Mà Bồ Tát nào? Bồ Tát quán tự tại. Quán tự tại, quán là đưa cái tâm mình về để quán xét một pháp, ta pháp đó. Mà quán xét để gì? Để tâm được tự tại. Tự tại là sao? Tự tại là chúng ta không có phiền não với tất cả các pháp xung quanh. Ví dụ như gặp vàng ta lọt xuống cũng như không, gặp ta chửi cũng như không, gặp ta chê như không, ta khen như không. Tâm mình nó tự tại, tức là nó diễn ly với hoàn cảnh đó, nó không lệ thuộc vào tất cả hoàn cảnh xung quanh, gọi là tâm tự tại. Cái vị Bồ Tát có tâm tự tại đó đó, quán tự tại Bồ Tát mà hành thâm Bát Nhã, đi sâu vào pháp trí tuệ, là pháp khai tâm mở trí để diệt vô minh đó, là biết được giáo pháp của nhà Phật. Khai tâm mở trí là pháp Panh Nha, tức là pháp Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa có nghĩa là pháp tối thắng tối diệu, qua bờ bên kia, tức là đáo bỉ ngạn, là pháp Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, do hiểu pháp như vậy nên mới thấy thân của mình là vô ngã, tâm mình là vô ngã, là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Có nghĩa là thân và tâm mình, tức là bản ngã của mình đó. Sắc là sắc tướng của mình nè, thọ là tâm mình nhận lãnh, tưởng là mình suy nghĩ, hành là chập suy nghĩ liên tục đi ra tới hành động, thức là phân biệt được đúng sai thị phi, phân biệt cái này với cái kia, gom lại thành con người. Có năm cái quẩn, tức năm cái nhóm chứa gom lại xiền với nhau, cột với nhau, bắt bù lon con tán với nhau trở thành con người. Có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái mà hợp thành con người, rã một cái rồi còn dòng nghiệp thôi, con người không còn. Mà chúng ta tính con người mình còn mãi mãi, Đức Phật dạy là con người là vô ngã, nghĩa là không có cái thật của nó, mà do nhiều cái hợp lại thành thôi. Như vậy hiểu được giáo pháp nhà Phật, biết được ngũ uẩn đó là dây không, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử rồi, người ta hết khổ. Chứ còn mình ngũ uẩn dây có, ai đụng tới cái rồi, người ta xúc phạm tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi, ai ôm niềm hận ấy thì hận thù mãi không nguôi. Đức Phật nói kinh Pháp Cú mà. Do đó mà có cái gì là mình đâu, do đó con mình nghiệp đến đây thành mình, rồi cuối cùng thành trụ hoại không, nó rã gì với các bụi, đem cái dòng nghiệp đó ra đi, một cái năng lượng của dòng nghiệp đem ra đi, phù hợp cảnh giới khác, thay cái áo khác mặc vào. Con người mình chẳng qua chiếc áo của nghiệp mà thôi, mình mặc vào, cởi bỏ áo người này, chôn hoặc là đốt thiêu hay là điểu tán gì đi nữa thì cũng mất cái thân người này, ôm cái dòng năng lượng của nghiệp đó đi qua cảnh giới khác, sanh ra thọ cái thân khác, chứ đâu còn thân người đâu. Nên nó ngũ uẩn là thân người này, nó bản chất là vô ngã, có nghĩa là bản chất không phải là như vậy còn hoài, mà nó có nhiều cái để hợp lại thành mà thôi. Ví dụ như cánh hoa đây, gồm nhiều cái nhỏ nhỏ này hợp lại thành, đó thấy không, ngắt ngắt ngắt ngắt rồi hết thì còn hoa đâu nữa, đúng không? Như vậy tất cả đều không có cái bản ngã của nó, mà nó do duyên của nhiều cái hợp thành. Thì con người mình cũng vậy, do duyên nhiều cái hợp thành. Nhưng mà ta sợ mất cái thân người lắm, ta sợ mất cái đó, tại vì cái sự cố chấp của tâm ta sợ. Chứ thực ra tất cả đều do dòng năng lượng của nghiệp lực mà cả đấy, tất cả đều do sự vọng tâm này cả. Nếu ai hiểu được điều đó rồi đó, là bắt đầu người ta hiểu tới giáo pháp nhà Phật. Như vậy thì Đức Phật ngài nói kinh Di Giáo á, là lấy pháp và ba la đề mộc xoa. Giáo pháp có nghĩa là Đức Phật đi đến đây, ngài khai thị chúng sanh, khai mở thị nhìn thấy, để ngộ nhận ra, nhập đi vào Phật tri kiến, tức là cái nhìn như Đức Phật. Đức Phật nói là Như Lai có ngũ nhãn, nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nói trong kinh Pháp Hoa, mà mình thì không có tới ngũ nhãn, mình có một con mắt thôi, gọi là nhục nhãn. Nhục là thịt, nhục thể là thân bằng xương bằng thịt, nhục nhãn là con mắt thịt của mình. Nên con mắt thịt của mình chỉ thấy những cái gì trước mắt, không thấy sau lưng, thấy gì bên ngoài thì không thấy cái bên trong, thấy được hiện tượng mà không thấy được bản chất, nhục nhãn mà. Nên thấy vậy á, mình cho, mình thấy cái mình cho là tôi thấy tận mắt. Mình nói là khăng khăng mình thấy vậy là đúng. Nhưng thấy tận mắt mà mình thấy được cái hình tướng bên ngoài, mình biết được cái bản chất bên trong của người ta dàn cảnh ra sao. Thấy không? Ở Việt Nam thường hay vậy. Dâu mới đi về nhà chồng, ra ngoài chợ mua đồ, thấy người ta lọt cái nhẫn với vàng, cái ten, cái năm chỉ vàng dưới đất á, chạy lại lượm. Ông kia ông đạp lên liền, ông lượm hai bên giành giật nhau, là tôi thấy trước, tôi thò tay xuống lượm. Ông kia nói là tôi đụng trước, giơ lên chiếc nhẫn để 5 carat, 5 chỉ vàng, 24 đàng hoàng carat luôn. Bắt đầu hai bên giành giật nhau, giành qua giành lại. Cái ông kia thấy cô này đeo chiếc nhẫn 2 chỉ, chồng mới cho, là thôi giờ nhẫn 5 chỉ, tôi với cô nhìn thấy một lượt, giờ chia, cô đưa tôi 2 chỉ, tôi đưa cô 5 chỉ, cô lời được 3 chỉ, ông tôi lấy 2 chỉ, cô kia lấy 5 chỉ, đưa liền, đưa ông kia lấy 5 chỉ vàng về, thấy không? Đó, bắt đầu là đem vô tiệm vàng bán 3 chỉ lấy tiền, lấy 2 chỉ lại đeo. Vô bán tiệm vàng nó khè, có nó chỉ, thấy không? Lấy lửa thử vàng đó, nó chỉ ra, rồi xong. Mắt thấy đó, mình thấy trước mắt đâu có thật đâu, nhằm khi người ta vàng cảnh, vàng trận cho mình, để lợi dụng lòng tham mình. Nên tất cả những người bị lừa đảo đa phần bị lòng tham. Có nghĩa người ta dựa vào lòng tham mình. Nếu mình không tham, người ta lừa mình không được. Mình tham lừa được, trừ trường hợp mà nó bỏ thuốc mê rồi nghe. Qua lo kèn của châu Phi thì không nói nha. Bây giờ có qua lo kèn châu Phi nó nhập về Việt Nam, đó là thuốc mê đó. Nó đưa là mình hít một chút xíu thôi là cái gì cũng đưa cho nó chứ. Còn mình uống vô một cái là 12 tiếng đồng hồ tác dụng. Đem về nhà tài khoản ngân hàng sổ gì chưa giao hết cho người ta mà không hay biết, tết chừng hết thuốc đó mình vẫn tỉnh táo bình thường này, gọi là thuốc qua lo kèn á. Bây giờ là thấy nguy hiểm chưa, nên người lạ hỏi đi đâu, người lạ hỏi cười ta đừng nói gì. Hai cái lỗ mũi mình á mới lấy bông gòn nhém vô, đừng cho hít hơi, thấy không? Còn ai mời uống cái gì đó, no, em không khát, thấy không? Chứ tôi uống cái nhầm kia dính cái ha, bắt đầu có gì là gửi cho người ta hết luôn á. Không còn gì nữa. Còn đa phần là người ta dựa vào cái tâm tham của mình. Nên Đức Phật ngày dạy là Như Lai có ngũ nhãn, có nghĩa là có 5 mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là huệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Đức Phật có 5 mắt mà mình có 1 con không mà. Gọi là mình có nhục nhãn không à, gọi là người phàm mắt thịt. Thật là nhục quá, nhục nhãn. Nên mình thấy nó không phải vậy đâu, thấy vậy chứ nó không phải vậy. Có cái mình không thấy nên kìa, không thấy mình nói không có, đúng không? Chứ trên mặt mình nè, trên môi mình nè, dây trùng nó bò lớp nhớp lớp nhớp lớp nhớp. Các nhà khoa học chứng minh trong 1 inch vuông như vậy là 32 triệu dây trùng. Cái đó là nói trên cái mặt mình nha, như là nói trên sân bay thôi đó. Còn mà trong miệng mình nhiều hơn, trong miệng mình các thức ăn nó nhém vào đó, một đêm á nó lên men, con vi trùng nó lên men, nó sinh sản ra đó nhiều hơn 32 triệu đó, nhiều trên cái miệng của mình á. Do đó mặn mắt mình nhìn á đâu thấy, không thấy là không có, mình cho rằng không thấy là không có. Mình ở đây mình gìn không thấy là không có, con người mình vậy. Như vậy không thấy có không? Bây giờ mình lấy cái điện thoại nè, alo, mình có thấy sóng điện thoại không? Nhưng mà vẫn gọi được phải không? Rồi á, mình có nhìn thấy sóng vô tuyến truyền hình không? Mà nó vẫn có hình ảnh phải không? Như vậy á, thì các cái satellite nó bay lên trên nó, tức là cái vệ tinh nhân tạo nó bay trên á, nó phát sóng bằng sóng V3, sóng cầu, sóng hình xin, vân vân, nó phát xuống phủ khắp hết cả bề mặt của trái đất mình mà ông ta thấy được không? Không thấy mà nó không có hả? Như vậy ví dụ như á, là con mà thiếu cái dấu sắc nó là thành mẹ là con gì hả? Rồi thiếu dấu sắc nó thành mẹ tức là con ma, dấu sắc thành má, thấy không? Là thiếu dấu sắc là con ma, mình có thấy không? Giờ không thấy thì mình mới sợ đó, chứ thấy mình đâu có sợ nó, đúng không? Do đó mà con mắt mình nhìn không thấy, chứ thân chung ấm có không có, sao không có? Có nhiều người nói là thân chung ấm không có, tại vì mình không thấy, không thấy mình gọi là không có. Thật ra không thấy không phải là không có. Nên cái con mắt mình nhìn thấy á, giới hạn dữ lắm. Cái tế bào của con mắt mình á, nó cấu tạo thưa. Nên những con gì nhỏ quá, nhìn thấy dây trùng, dây khuẩn, dây rút và con nấm không bao giờ nhìn thấy. Bốn con đó nó hoành hành ở trong thế gian nè. Lâu lâu nó hoành hành, lâu lâu nó hoành hành nè. Bây giờ H5N1, H2N9 vân vân. Rồi con lỡ mồm, lông móng rồi bệnh bò điên rồi đó. Nó lại tấn công vô. Vừa rồi á, nguyên ở Việt Nam á, tao có mổ ra trên cái não của ông đó đó, nguyên mấy con sáng á, nó trên cái não làm ổ chứ, do ăn mà ăn huyết á, ăn huyết phải gọi là tiết canh á, nó bò đó, nó bò vô nó làm ổ ở dưới trên não đó. Nên mai mốt ai ăn tiết canh phải đi viện bắt tơ thử trước nghe, có mấy con sáng không nghe, coi chừng nó bò lộn lộn vô đó nghe. Đó ăn tiết canh rồi nghe, ăn ngon lắm, tiết canh máu nặng ra, nặng chanh rồi vô đó. Không biết bên Pháp người ta có ăn không, chứ bên Việt Nam người ta ăn dữ lắm, tiếng Anh dịch đồ vân vân. Như vậy á, thì cái người phàm mắt thịt mình á, nhìn thấy ngoài trước không thấy ngoài sau, cái đó mình có nhục nhãn. Cái thứ hai nữa, mình có tuệ nhãn. Tuệ nhãn là trí tuệ mình thấy đó, bắt đầu mình tính, mình phân ra, có nghĩa là mình thấy bề này mình biết cái bề bên kia. Ví dụ như á, bề mặt bên đây như vậy mà mình có thể suy ra bằng các dữ liệu, mình suy ra bằng những phương pháp bắt cầu, phương pháp nội suy, phương pháp ngoại suy, mình dùng trí tuệ mình suy ra được, cái đó là như vậy. Ví dụ như mình thấy á, có con người vậy, mình suy ra mình tổng hợp bao nhiêu thứ, dù mình thấy người đó hay thiệt tình nè, thấy người đó hay gì đó, mình suy ra người này người đàng hoàng. Trí tuệ mình gom góp những cái dữ liệu thông tin đó mình suy ra. Thấy người này nè, đi vô chùa phải không, mắt đảo qua đảo lại, đi thục tới thục lui, trước sau gì cũng ăn cắp đồ. Mình suy ra. Mình suy ra. Quý vị là ai đi vô chùa ăn cắp đồ? Trời ơi, chùa hòa thượng thầy mất hoài, mất chuông, mất mỏ hoài, không biết làm sao nữa. Còn chùa cái ông thầy ngoài Vũng Tàu á, ông sư phụ để lại cái tượng bằng đồng đen, đồng đen cân vàng sao là nó giá trị hơn vàng luôn á, đồng đen á. Phật tử đi vô rà tới rà lui, sao mất cái tượng đồng đen, ông khóc quá trời. Là thầy tu rồi mà thầy còn tiếc cái tượng đồng đen, là không phải, con đâu có khoái tiền thầy, nhưng mà cái này của sư phụ để lại, cái trách nhiệm mình phải giữ. Giờ ẩm nó mất tiêu cho người là mình thấy có tội, tội với sư tổ, tội với sư phụ, chứ không phải là tiếc tiền. Chứ quý thầy đâu cần gì đâu, tiền bạc có là thôi, có sao đâu. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, có vàng thì giữ vàng không sao. Chứ không lẽ có không giữ. Nhưng mà tâm á, ý nói cái tâm của mình á, là không buồn không giận với nó nữa, sao không được chứ á. Sao không được chứ á. Như vậy á, trong chùa cũng mất đồ chứ không phải không mất đâu. Nên mình suy ra, mình thấy tướng, mình suy ra thấy tướng ông nào mà lắm lét ha, ở ngoài đi vô mà không ngon lành, mình thục mà ló, rồi giờ nhìn vô rồi quan sát là lắm la lắm lét này, rồi ông này là nghi ngờ lắm, đánh dấu hỏi bự liền ha, phải không, cho cái question vô liền. Như vậy thì chúng ta thấy cái trí tuệ của người ta phải suy ra được cái đó, nhìn bằng tuệ nhãn. Có nghĩa là mình nhìn này mà mình biết được kia bằng tất cả các dữ liệu. Người có trí tuệ người ta mới biết, còn người không có trí tuệ người ta không biết được đâu. Hoặc giả là có trí tuệ mình thấy phăng, ông nào mà lại mượn tiền lum hết trơn á, thề đó là biết ông đó trước sau cũng giật. Còn cái ông á mà mượn cho ông cho thôi à, không sao chứ á, ông đó trả đó. Còn cái người mà mượn mà chưa thề thốt á, tôi không trả là coi chừng là sao chổi đập vô mặt trăng rồi ha, bắt đầu thề quá trời luôn là rồi. Không có trả đâu. Nó có trí tuệ người ta nhìn thấy. Cái thứ ba nữa là pháp nhãn. Pháp nhãn có nghĩa là mình nhìn vào trong các sự vật và hiện tượng, mình mới thấy đúng của thành trụ hoại không của nó, thấy nó y như là thật, tức là Đức Phật dạy như thế nào mình thấy y như vậy. Thấy người cái mình thấy đây 18 tuổi, cái mình nhìn qua chút xíu mình suy nghĩ 81 tuổi là răng rụng mắm sợ mà. Đó đồng nhìn bằng pháp nhãn, người đó là thành trụ hoại không, tức là sanh lão bệnh tử. Người này trước sau thấy người cái thấy nguyên bộ xương nằm, thấy người cái thấy nguyên cái hòm. Đó, tức là ta nhìn thấy suốt của quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy từ trong ra ngoài, thấy sự chuyển hóa của tâm hồn họ, thấy sự chuyển hóa của sắc tướng họ, về với hữu cốt. Rồi cái tâm họ sẽ đi trong sanh tử luân hồi như thế nào, quá khứ họ cảnh giới nào, bây giờ đây một cái chu trình của chúng sanh. Thấy gì ta gọi là bằng ánh mắt của pháp nhãn, nhìn vô thấy liền. Nên mà mình nhìn diễn viên điện ảnh bằng pháp nhãn không bao giờ ái mộ được chứ. Nhìn miệng là thấy dây trùng mà sao ái mộ nổi. phải không? Dịn miệng thấy môi trái tim rồi ái mộ ha. Mà trên cái trái tim đó dây chuồng nó bò lõm nhõm rồi hết ái mộ nổi rồi. Thấy mắt mà xanh xanh như nước của dòng sông Sen phải không? Ai nhà đâu trong nước đó mà toàn là sáng nó lội chứ không mà mắt mình á là dây chuồng nữa nó thả chứ không thả rong á chổng á. Trên tay mình còn có nữa mà. Do đó mà người ta bắt tay á là hồi xưa đó người ta bắt tay á là ta có cái khăn. À, người ta lấy khăn ra người ta lau tay rồi người ta mới bắt. Nhớ, hoặc giả là người ta hắt xì á, ta hắt xì không bao giờ người ta bệnh cái miệng này lại, người ta xì nó hắt xì đây nè, ta bệnh này thế này. Khi người ta bắt tay người khác lên thì các dây chuồng nó trên cái phía trên nó không có dưới trong lòng bàn tay mình, không có truyền nhiễm cho người khác à, vân vân. Những người ta kỹ càng á ta gì như vậy đồng pháp nhãn là y như giáo pháp nhà Phật dạy, tất cả pháp thành trụ huệ không, quá khứ hiện tại vị lai, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nhìn vô mình thấy liền, nhìn thấy người này đẹp biết kiếp trước là có đem bông cúng Phật, có trang hoàng điện Phật nè, có đắp y Phật này, có cúng dường tượng Phật, kiếp này sanh ra đẹp. Nó nhìn mắt pháp nó nhìn thấy đẹp, nó biết nguyên nhân như thế nào người đó đẹp. Thấy người này giàu biết nguyên nhân tại sao giờ là họ giàu, biết kiếp trước là họ đi rình rình cúng chùa dữ lắm nè, đi rình rình á là bố thí cúng dường dữ lắm nè, nên kiếp này quả báo giàu. Cái này là gì? Đây là nhân quả thiện ác. Trong kinh nhân quả thiện ác, nhân quả ba đời Đức Phật dạy mà, phải không? Mình á quả báo thế gian này ai sống dai, người đó sống dai. Tại sao sống dai? Là họ biết tha thứ, ăn chay và phóng sanh, nên kiếp này họ sống dai. Vậy thôi, quả báo mình ta nhìn đến mắt pháp ta biết liền, nhìn vô người ta biết liền. Rồi á là kiếp này á là tại sao họ có quyền lực, là tại vì họ giúp đỡ nhiều người đi theo á là nhớ ơn họ rồi nghe lời họ. Nếu mình giúp ai không bao giờ người mà mình giúp mà cãi lại mình chứ, thấy không? Mình giúp người nào đó, người đó đi theo phục tùng mình à, lưu lệ miễn ai lại gia thức cái đó đó. Nên mình giúp đỡ nhiều người đi, kiếp sau sẽ làm ship. Còn bây giờ á mà mình làm lính đi vô á làng tay chửi không à, còn ship muốn chửi ai chửi. Nên mình muốn làm ship đó mình gắng giúp đỡ nhiều người đi, gặp người này giúp người kia giúp, mà muốn giúp đỡ người ta mình phải coi người ta thiếu cái gì, mình quan tâm đến người ta, phát tâm Bồ Tát, thì kiếp sau là nhiều người đi theo phục tùng mình, nhiều người ta nghe lời, nói người ta nghe lời hết trơn à. Đó quả báo nó nhìn bằng pháp nhãn. Còn bây giờ thiên nhãn có nghĩa là nhìn thấu suốt cảnh giới, thấu suốt không gian, cái đó gọi là thiên nhãn. Thấu suốt không gian là sao? Mình nhìn đây, mình nhìn dưới mặt bàn luôn, đừng có ai giấu diện mình cho nghe. Thiên nhãn nhìn cái một thôi ha, đừng có giấu gì chứ. Hỏi có tiền không cho mượn 10 euro cái không có đem tiền. Ai vậy? Ta nhìn qua cái một thấy nguyên sắc túi. Thiên nhãn mà nhìn thấu qua luôn đó, thiên nhãn đó. Còn nhìn xuyên cảnh giới, cảnh giới mình đây là cảnh giới con người phải không? Chúng ta nhìn xuyên qua cảnh giới ngạ quỷ, xuyên cảnh giới chư thiên, xuyên cảnh giới của súc sanh luôn, cái đó gọi là thiên nhãn đó. Và cuối cùng là Phật nhãn. Phật nhãn á là nhìn suốt cảnh giới, xuyên cảnh giới, rồi xuyên không gian, xuyên thời gian và xuyên cả nhân quả quá khứ hiện tại vị lai luôn, nó gọi là Phật nhãn. Biết được tại sao như vậy, tại sao như vậy, con đường nào khổ, con đường nào diệt khổ, trăm tỷ kiếp trước mình làm gì, trăm tỷ kiếp sau mình làm gì, nên là có Phật nhãn. Đã nhìn thấu suốt được quá khứ hiện tại vị lai luôn, mà tất cả các vị khác có thể nhìn quá khứ bằng túc mạng, không thể nhìn vị lai cách chính xác được, đối với Phật nhãn mới nhìn được thôi. Như vậy thì Đức Phật xuống khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là ngài đi đến thế gian này khai thị, là khai tâm mở tánh cho chúng sanh để ngộ nhập vào trong Phật tri kiến đó, để nhìn thấy các pháp y như nó là, các pháp hiện hữu thực tướng của nó, để chúng sanh không còn vô minh nữa. Mà người muốn không còn vô minh nữa thì người đó vào pháp của nhà Phật, có nghĩa là y như cái nhìn của Đức Phật, không bị mê lầm gì cả. Mà người không bị mê lầm thì nhìn tất cả các pháp trên bản chất của nó, nhìn thấy hết, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đức Phật dạy trong kinh đó là dạy bằng trí tuệ đó, là nhìn không còn vô minh nữa là bằng trí tuệ, mà trí tuệ diệt đi vô minh, là các pháp nó không dơ, không sạch, không thấp, không cao, không xấu, không đẹp, mà tùy vào quan điểm của mọi loài chúng sanh, tùy vào nghiệp lực của mọi loài chúng sanh chiêu cảm hình thành nên các pháp, chứ các pháp nó không phải là như vậy. Cái gì? Do nghiệp chúng sanh mới sanh ra cái tướng mình đây nè, không có nghiệp là không bao giờ sanh ra tướng này như đây, nên các tướng mình sanh ra là do nghiệp mà sanh ra. Như vậy thì nhà cửa đường xá tất cả đều do nghiệp con người mà sanh ra, vân vân. Vậy thì đồ ăn thức uống của chúng ta là do nghiệp con người mà sanh ra để thỏa mãn cái thân sống của con người ở tại thế gian này. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tất cả đều chiêu cảm do nghiệp của từng loài chúng sanh mà ra, chứ nó không phải là bản chất như vậy. Bản chất của nó là nó, chứ nó không dơ, không sạch, không cao, không thấp, không đúng, không sai. Bây giờ ví dụ như một vấn đề có thể đúng ở Việt Nam mà sai ở Pháp, có thể vấn đề đúng ở Pháp mà sai ở Việt Nam, đó vân vân, thì tùy vào quy định của quốc gia đó, tùy vào pháp luật quốc gia đó và tùy vào nghiệp của ở nơi đó mà có thể hình thành như vậy, chứ nó không phải là như vậy. Ví dụ như trong kinh, ví dụ đối với nước chúng ta uống thôi, thì cái cơ thể mình á là cần 70% lượng nước so với tất cả khối lượng cơ thể mình. Như vậy mình cần nước, nước á nếu mà phân tích về hóa học á là H2O, tức là hai phân tử của hydro liên kết và một nối đôi, và oxy nguyên tử của oxy. Như vậy thì một nguyên tử oxy, hai nguyên tử của hydro, tức là một phân tử hydro và một nguyên tử oxy lại là thành nước này. Như vậy nó cung cấp vào ở trong cơ thể mình, nuôi sống cơ thể của con người mình, chúng ta thấy là nước. Nhưng mà đối với con cá, đây nó không phải là cái để mà nó uống vô để nuôi cơ thể của nó, mà là môi trường để cho nó sống, giống hệt như không khí là môi trường của mình. Mình sống trong không khí. Con cá nó thở trong nước, nó bơi trong nước, nhờ nước mà nó có thể vận hành, vận chuyển. Đó là môi trường của con cá. Nên con cá là thấy nước này không phải là nước, mà con cá thấy nước là không gian của nó. Không gian của con cá đó là nước. Di chuyển được ở đâu đó là không gian của loài đó. Bây giờ con người mình di chuyển được trong không khí là không gian của con người. Một con người mình không di chuyển được trong đất, chỉ trừ thổ thành tôn trong là phong thần thôi, không động thổ được. Có coi chuyện phong thần không? Có phim phong thần không? Ông cưới cô vợ Lưu Huệ Nương hay gì đó, gì không nhớ. Đó, do đó mà ông ta thấy là người ta di chuyển được trong không khí. Mà trong khí di chuyển được thì cái không khí là không gian của ta. Còn cá nó di chuyển được trong nước, vì nước là không gian của con cá. Vì nước đối với con cá là môi trường, đối với con người mình là nước là uống. Nhưng mà đối với ngạ quỷ á, thấy đó là máu, nên mình tạt nước vô ngạ quỷ sợ, hù nó, mấy quỷ lại lấy nước hù nó cái sợ mà tạt. Nhưng mà đối chư thiên là lưu ly. Như vậy nước nó là gì? Không là cái gì cả, H2O thôi, không là gì cả. Hai phân tử hydro và một phân tử oxy, một nguyên tử oxy. Như vậy thì nước là H2O thôi. Nếu phân tích bằng công nghệ nano ra, tất cả đều là phân tử, nguyên tử, không lạ gì cả. Nhưng mà nó kết hợp lại nhau thì mỗi loài thấy mỗi khác. Như vậy thì cái loài nào đúng? Con cá đúng hay con người đúng hay chư thiên đúng hay ngạ quỷ đúng? Bây giờ con bò tót ở Tây Ban Nha, mình á thì thấy màu đỏ, bò tót thấy màu đen, con mắt của bò tót á nó thấy đỏ thành đen, nó thấy nguyên cái màn đen thui mà trước nó chạy ra tìm ánh sáng. Chứ con bò tót nó không có đánh vào màu đỏ, nó không có ghét màu đỏ, mà tại vì màu đỏ che con mắt nó không thấy đường, bắt buộc nó phải hất cái đó lên để nó tìm ánh sáng mà trước vậy thôi. Con bò tót á, do đó con bò tót thấy màu đỏ thành màu đen. Như vậy đem ra trong pháp giới mà xét, con bò tót nó mới cãi với con người. Một vị nào đó ở trong cái cõi khác đi đến, hỏi cái này màu đỏ màu đen? Bồ Tát là màu đen, mình là màu đỏ. Bên hai bên đánh lộn nhau à, là tôi thấy đỏ rõ ràng sao nói nó đen, cái ông kia là tôi thấy đen rõ ràng sao nói nó đỏ. Cái ông khác ông nói là cái này không đỏ không đen, nghiệp của ông thấy đỏ thì ông thấy đỏ, nghiệp ông kia thấy đen thì ông kia thấy đen, chứ cái này bản chất nó không đỏ mà cũng không đen ở trong pháp giới. Dạ, như vậy trong pháp giới này biến hiện ra do nghiệp chúng sanh mà biến hiện ra mà thôi, chứ thực ra nó không phải là như vậy. Mà mình nói như vậy là như vậy, mình bị cố chấp, mình bị khổ đau. Thấy vàng cho là vàng, cái đầu đi tìm mà nha. Hột son cho là hột son, cái đi tìm mà nha. Rồi thấy đây là người yêu của mình nha, bắt đầu giữ nha. Thấy này lại thấy ghét mà bắt đầu đi trả thù nha. Bắt đầu tất cả cái đó do nghiệp quả nhân duyên nợ nần với nhau mà dây mà trả mà thôi, chứ thực chất nó không phải là như vậy. Tất cả đều tồn tại trong tánh không của dạng pháp. Từ trong tánh không sinh ra tất cả các pháp, từ các pháp trở về tánh không của dạng pháp. Nên Đức Phật dạy tất cả các pháp đều là Phật pháp. À, tất cả pháp đều bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, không đúng, không sai. Tuy vào các loài, tuy vào quan điểm mọi người mà nhìn nhận cách khác nhau, cho nên nó không phải là vậy. Vừa rồi ở bên Trung Quốc á, có một cục đá mà lớn nè, đi vô người ta thử được một cái hội đồng, ta lấy vô người ta kiểm định, nó kiểm nghiệm lên viên ngọc bích, nó quý chưa từng thấy luôn, mà để đó 2000 năm không ai đụng tới, chân để ngoài đường nha. Ta tính là đá nó dày lên đây nè, ta nói là cục đá thôi, bình thường thôi, đâu ai khiêng nặng chết khiêng làm gì. Nhưng cuối cùng á, nó sao nó mà nó đục ở phía bên trong ra nguyên một khối ngọc bích. Như vậy á thì mình á, nếu không có cái hội đồng thẩm định đó thì nó là cục đá đồ bỏ. Tự nhiên có 20-30 ông thẩm định cái trở thành là đồ quý. Vậy nó đồ bỏ hay đồ quý? Vậy đồ quý khi có 20-30 ông đó, nếu 20-30 ông đó không sanh ra, cái đồ này cũng không phải quý nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng tất cả trên thế gian này do biến hiện nghiệp duyên của mỗi loài chúng sanh mà sanh ra thôi, chứ thật ra nó không phải là vậy. Nên mình thấy được, mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình sờ mó được, đây là trong vô minh mà thôi, chứ không phải là thật. Nên người ta tu tập lấy pháp của nhà Phật để là tu tập, để có cái trí tuệ bát nhã đó, nhìn vào trong thực tướng của vạn pháp. Đó là pháp của nhà Phật đó. Nên nhìn không còn mê lầm nữa. Nhìn thấy nhân như thế này, quả là thế này, duyên thế này, nghiệp như thế này, nợ như thế này, phải trả như thế này thôi. Ta nhìn thấy hết tất cả các cái, nên ta không ham thích, không sầu lo, không oán giận, không chửi bới, không hại nhau nữa. Tại cái gì có nhân có quả, ai cũng chịu trách nhiệm với hành vi và việc làm của mình hết. Do đó mà ta bình tĩnh hơn, ta trầm tĩnh hơn, ta gọi là tĩnh đà lặng, là thiền na. Bắt đầu tâm ta thiền khi ta hiểu pháp, tâm ta thiền. Nên ở trong cái cuốn mà Thiền Thất Khai Thị Lục có câu: ở đâu có thiền định, ở đó có pháp. Ở đâu có pháp, ở đó có thiền định. Có nghĩa là tâm trở nên tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng rồi đâu có vui buồn hờn giận ở đâu. Tâm mình không tĩnh lặng mới có vui buồn hờn giận. Tâm tĩnh lặng làm gì có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Phải không? Nhẹ nhàng, thanh thản. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta niệm Phật, người ta hiểu pháp gì đó, người ta niệm chứ không phải niệm Phật đi vô là mình niệm niệm hoài thành Phật đâu. Không phải. Niệm câu niệm Phật để chúng ta dựa vào giáo pháp của nhà Phật để hóa giải chính cái tâm mê muội của mình, để khai mở ra bằng nhiều cái con đường khác nhau mà Đức Phật đã dạy. Cái đó là giáo pháp của nhà Phật đó. Để chi? Để nhìn vào trong cái thế gian này, nhìn vào trong nhân sinh quan, vũ trụ quan và chúng sanh quan. Nhân sinh quan là nhìn vào con người, thân tâm con người, biết được vận hành của thân và tâm con người như thế nào. Nhìn vào vũ trụ quan, biết vận hành của tất cả các hành tinh ở trong pháp giới này như thế nào. Nhìn vào chúng sanh quan là nhìn vào tất cả các loài chúng sanh, nó sanh qua lại thế nào, nó sống như thế nào, suy nghĩ thế nào, tình cảm tâm tư như thế nào, biết được hết. Người ta nhìn được nhân sinh quan, vũ trụ quan và chúng sanh quan, ta có sự thông cảm, sự hiểu biết, và không bao giờ ta đối nghịch để tất cả các loài chúng sanh hết. Do đó mà ta trở nên điềm tĩnh, an nhiên, tự tại, đi trong cuộc đời này như một làn gió mà lướt qua thôi. Đó là giáo pháp của nhà Phật đó. Cái thứ hai nữa là ba la đề mộc so. Ba la đề mộc so tức là giới. Giới có nghĩa là Đức Phật chế ra những cái gì mà cản trở trên bước đường thánh đạo của chúng sanh, thì Đức Phật chế ra để chúng ta giữ. Nếu mình giữ được điều đó thì cái đường thánh đạo mình đi suôn sẻ, tức là mình đi tới thành Phật luôn nếu chúng ta giữ từng giới một. Ví dụ như mình thọ ngũ giới giữ trước, tới thọ bát giới bát quan trai, tới thọ thập giới sa di, tới thọ tỳ kheo giới, rồi tới thọ bồ tát giới, dần dần ta thọ dài lên thì ta đi một con đường một đi đến giác ngộ giải thoát, không có gì cản trở hết. Giới nếu chúng ta phạm, đó là những điều cản trở con đường thánh đạo đó. Nếu chúng ta không phạm thì không có gì cản trở con đường thánh đạo hết. Thì tùy vào mức độ tinh tấn của từng người mà có thể thành đạo sớm hoặc là thành đạo chậm một chút. A Di Đà Phật.